One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 852, chương 872. Mềm kẹo thật, rất nhanh. Các tuyển thủ mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Theo Alice ra lệnh một tiếng, kịch liệt sôi động tranh đấu không kịp chờ đợi kéo ra màn che. Ân, người kia cũng cực kỳ quen mặt, là hắn. Một người mặc hải quân quân trang tên hấp dẫn Zoro ánh mắt. Cái này thân người tài cao lớn vô cùng, mắt lộ ra hung quang, biểu tình phi thường hung ác, giống như một cấp cho người chấp hành tử hình đao phủ. Dĩ nhiên là mềm kẹo thật Gaspard, bản kịch chàng nhân vật xuất hiện. Cái này đã không coi vào đâu ly kỳ chuyện, liền Siki the Golden Lion đều con mẹ nó loạn nhập. Hiện tại kim kim trái cây thái tá lạc cũng ra sân. Mềm kẹo thật xuất hiện cũng không có để Zoro quá mức ngoài ý muốn. Có thể ở thống nhất vị diện gặp nhau, đối với Zoro mà nói, đây càng khiến người ta hưng phấn cùng chờ mong. Nếu như có chút thực lực không tệ ra hỏa con xuất hiện tại bản kịch trang, không khỏi rất tiếc nuối. Dù sao, Zoro rất chờ mong cùng bọn người kia thống thống khoái khoái đánh một trận. Một cái cầm trong tay thiết truy hải tặc, dẫn đầu nhếch miệng cười lớn xông về Gaspard. Nham tương quả thực là thuộc về ta. Người cho ta ngã xuống a. To lớn thiết truy hung hăng đập về phía Gaspard. Gaspard thậm chí cũng không có liếc hắn một cái. Bịch một tiếng, thiết truy nặng nề đánh trúng Gaspard. Một hồi niêm hồ hồ đông si tần lúc văng tứ phía đi ra, phun đầy đất, chợt nhìn một cái. Gaspard dường như bị người lập tức liền đập tan tành. Ha ha, thế nào, nếm được lợi hại của ta a? Mang theo thiết trùy tên, không hề tự mình biết mình, ngược lại đối với mình biểu hiện có chút đắc ý vong hình. Hắn thấy, 95 triệu treo giải thưởng Gaspard chỉ một chút, đã bị hắn cho đập chết. Hơn nữa, nát đầy đất, chết không thể chết lại. Ngươi dường như đắc ý quá sớm một chút. Xú tiểu tử, thiết trùy nam trên mặt biểu tình đắc ý đột nhiên đọng lại. Nhìn nhanh chóng ngưng kết cùng một chỗ, lần nữa trở về hình dáng ban đầu Gaspard. Thiết trùy nam hoảng sợ trong mắt đều cổ, điều này sao có thể? Ngươi cực kỳ thích thiết trùy. Gaspard ánh mắt lạnh lùng nhìn thiết trùy nam giống nhau. Đột nhiên, trong tay của hắn cũng nhiều ra khỏi một cái dùng kẹo mềm làm thành thiết trùy. Cái này thiết trùy so với đối phương còn muốn lớn hơn gấp đôi. Thật cao dơ qua đỉnh đầu, Gaspard hung hăng đập về phía thiết trùy nam. Phù một tiếng, thiết trùy lúc này tản ra hoa. Nhưng là, chỉ một lúc, đột nhiên thật chặt đem thiết trùy nam gói ở tại bên trong là. Bất luận là con mắt, vẫn là mũi, tất cả đều bị niêm hồ hồ kẹo mềm cho bao lấy nghiêm nghiêm thật thật. Ngay cả hô hấp, đều làm không được đến. Thiết trùy nam thống khổ trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại, liều mạng dùng răng, dùng sức tại chính mình trên mặt gãi lấy. Nhưng là, coi như đem mặt bắt huyết nhục lâm ly, như trước không thể thở nổi, cuối cùng hoạt hoạt bị chết ngộp. Bartolomeo, nơi đây có thể không phải để cho ngươi tới ngủ ngon địa phương. Một cái dài lạc tai hồ hải tặc, mang theo cương xoa mắng đấy đấy xông về Bartolomeo, đi tới gần. Thấy Bartolomeo như trước vẫn còn ở trên mặt đất nằm, lạc tai hồ mừng rỡ trong lòng, động tác không ngừng, giơ lên cương xoa chích hướng về phía Bartolomeo. Thình thịch, chấm ngoặc kép, mắt thấy sắc bén cương xoa liền muốn đâm trúng Bartolomeo. Đột nhiên, dường như bị vật gì vậy chặn lại, chấn lạc tai hồ cả người run lên, cánh tay đều đau lợi hại, thân thể liên tiếp lui 4-5 bước, lúc này mới dừng lại. Ai, nhân ra khu tuyển thủ, muốn ngủ đi nằm ngủ, lão tử muốn mị một hồi, hết lần này tới lần khác có người vội vã đi tìm cái chết. Thật là khiến người ta khó chịu. Bartolomeo khó chịu trở mình, từ dưới đất đứng lên, ngón tay nhẹ nhàng vung lên, một cái trong suốt lá chắn đột nhiên nhanh chóng xông về lạc tai hồ. Thình thịch, lạc tai hồ bị đụng cả người đầu khớp xương cũng phải nát rớt. Kêu thảm thiết một thân, lúc này thổ huyết bay ra ngoài, vừa hạ xuống, đã bị người thật nhanh dùng đao bôi qua cái cổ, ánh đao chợt hiện, huyết quang tiên. xuất thủ thân xuyên âu phục màu xám cho nam nhân. Tên hiệu gió xoáy Enric. Liêm đao quả thực năng lực giả. Giúp đỡ một cái trên sống mũi kính dâm. Enric cười đi về phía Gaspard. Ân, cảm nhận được có người sau lưng tới gần. Gaspard đem thân thể quay lại. Thấy là một người vóc dáng không cao nam nhân. Gầy gò, giữ lại một cái quái dị kiểu tóc. Khuôn mặt giống như bí đỏ. Hai đầu cao, ở giữa thấp, tuyệt không thu hút một tên. Người là ai? Gaspard cứ cao lâm hạ hỏi. Ta là lính đánh thuê. Gió xoáy Enric, là ăn liêm đao trái cây liêm đao người. Ha ha, liêm đao, làm sao? Người cảm thấy người có thể chém ngã ta sao? Gaspard khinh thường nở nụ cười. Hắn quả thực năng lực. Không, nhất lo lắng vật lý công kích. Lưỡi hái đao cuồng múa. Enric đột nhiên nhảy dựng lên. Thân hình như con quay giống nhau. Chuyển cực nhanh. Gaspard bên người chợt nổi lên một cơn gió lớn. Kỳ thực, đây căn bản liền không phải gió. Mà là chu vi sinh ra đếm không hết liêm đao. Ánh đao xoàn xoạt. Đao khí bay vút. Không trung trong nháy mắt sinh ra đếm không hết liêm đao. Lần lượt chém ở Gaspard trên người. Gaspard trên người nhất thời nhiều hơn rất nhiều bị chém trúng khe hở. Một đạo lại một đạo. Nhìn qua, cơ hồ đem người muốn đánh cho 4-5 phần tét. Thế nhưng, từ đầu đến cuối, không có một giọt máu chảy ra. Từ bổ ra trong vết thương, thấy là khiến người kinh ngạc chất lỏng màu xanh biếc. Gaspard lẳng lặng đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, mặc cho Enric xuất thủ. Một lát sau, đem Enric mệt chết khiếp, hô hô trực xuyễn thô khí. Nhưng là, Gaspard lại không bị thương chút nào lại khôi phục nguyên dạng. Điều này sao có thể? Enric chưa từ bỏ ý định, từ nhảy dựng lên, chộp một đao, lập tức đem Gaspard đầu cho đánh thành hai nửa. Nhưng là, chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Enric tay trái đã bị gắt gao niêm trụ. Hắn dùng lực ra bên ngoài nhổ. Thân thể đem chân đạp ở Gaspard trên người. Không chỉ không có hiệu quả. Ngược lại đem chân lại rơi vào Gaspard trong cơ thể. Hiện tại, nên ta phản kích. Enric thân thể gắt gao bị Gaspard thân thể cho cuốn lấy. Gaspard mặt lộ vẻ dữ tợn. Nhếch miệng lên một cười nhạt. Chợt rất nhanh nắm tay. Dựa theo Enric mặt chính là một trận mãnh kích. Bành bành bành. Enric không chỗ có thể trốn. Chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Cũng không lâu lắm, đã bị đánh mặt mũi bầm dập, thành huyết hồ lô. Con mắt sưng cùng Momo giống nhau. Hai mắt hầu như híp thành một đường tia. Hầu như liền muốn con mắt đều không thấy được. Răng cửa cũng rớt. Quai hàm cũng thật cao cổ. Xương sống mũi cũng chặt đứt. Đơn giản là thảm thấu. Mà một bên thái tá lạc, tất cả mọi người cực kỳ kiêng kỵ hắn. Ai cũng không dám đơn giản trêu chọc hắn. Thái tá lạc cùng Zoro giống nhau. Đơn giản lẳng lặng đứng ở một bên nhìn nổi lên náo nhiệt. Bê khu đủ thực lực cường hãn cao thủ. Thái tá lạc, Gaspard, Bartolomeo ba người, thực lực đều rất cường hãn. Quân cách mạnh chiến đấu nữ vương. Còn có Phăng Kelly huynh đệ cũng đều rõ ràng cao hơn người khác một bậc. Rất nhanh, Phăng Kelly huynh đệ nhìn chằm chằm thái tá lạc. Gì, chấm ngoặc kép, thái tá lạc nhiều hứng thú nhìn về phía Phăng Kelly huynh đệ. Khóe miệng lộ ra một tia khát máu hưng phấn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.